Xuyên đến 5 năm sau cùng anh cả của bạn trai. Chương 22, cô muốn đi dạo phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt của Quý Thanh Vũ vốn đã sáng rực và long lanh khi cô nhìn về phía Phùng Thành Tắc, dùng ánh mắt để bày tỏ sự ngạc nhiên của mình. Anh không thể nào bỏ qua được điều đó. Bàn tay đặt trên đầu gối dưới bàn của anh khẽ động đậy, trên mặt hiện lên vẻ thư thái khó nắm bắt. Ba người họ, ông và cháu, đều rất bình tĩnh. Dù sao thì chuyện này cũng đã diễn ra nhiều lần rồi. Vậy Tiểu Nguyên có muốn đi chơi với ông bà không? Trịnh Minh Nguyệt mỉm cười nhìn cháu gái. Thực ra, vào những ngày cuối tuần như thế này, chị Lưu rất hiếm khi nghỉ ngơi, bởi vì Tiểu Nguyên sẽ ở nhà cả ngày. Nhưng lần này, vì nhà chị Lưu cũng có việc, và tình huống này không xảy ra nhiều, cộng thêm việc chị luôn kiên nhẫn và có trách nhiệm, gia đình Phùng rất coi trọng chị, thậm chí còn chủ động hỏi xem chị có cần giúp đỡ gì không. Dù là trong gia đình giàu có, một người giúp việc có thể chăm sóc trẻ con một cách tận tâm và chu đáo như chị Lưu cũng rất được săn đón. Muốn chứ, nhưng mà, Phùng Gia Nguyên, dù còn nhỏ nhưng đã biết điều kiện. Nhưng mà, ngày mai ba mẹ phải đưa con đi học, hoặc đón con về sau giờ học, như vậy mới được. Đối với yêu cầu của con gái, Phùng Thành Tắc không lập tức đồng ý. Ngày mai là thứ hai, buổi sáng anh có cuộc họp, buổi chiều chắc chắn không thể tan làm lúc 4 giờ, nên anh nhìn Quý Thanh Vũ. Quý Thanh Vũ hiểu ý ngay, Phùng Tổng đã mở đầu tốt như vậy, cô đương nhiên cũng phải tiếp tục. Bà bận thì mẹ có thể đi, được không? Phùng Gia Nguyên thấy đã đạt được mục đích, muốn cười lắm nhưng cố nhịn, rồi bằng giọng điệu có vẻ miễn cưỡng, cô bé nói. Thế cũng được ạ, nhận ra hôm nay không cần phải chăm con. Quý Thanh Vũ thở phào nhẹ nhõm. Cô hoàn toàn hiểu tại sao 5 năm sau họ lại bịa chuyện nói với con rằng mình là thư ký của Phùng Thành Tắc. Ông Phùng dùng giấy lau miệng, liếc nhìn Phùng Thành Tắc. Tối nay đến đón Tiểu Nguyên, tiện thể tôi có chuyện muốn nói với con. Vâng, Phùng Thành Tắc gật đầu. Sau bữa ăn, ông Phùng và Trịnh Minh Nguyệt với vẻ mặt đầy tình cảm nắm tay cháu gái, ba người cùng đi về phía bãi đậu xe. Quán ăn sáng này phục vụ chủ yếu là dân địa phương. Bên ngoài xe đỗ chật kín, có đến hai chiếc Ferrari đỗ gần nhau mà lại cùng màu, làm chiếc Rolls Royce của ông Phùng cũng trở nên không nổi bật. Đi thôi, Phùng Thành Tắc đứng bên cạnh Quý Thanh Vũ, nhắc nhỏ. Quý Thanh Vũ, đi đâu? Phùng Thành Tắc ngạc nhiên nhìn cô. Anh đã nói là có chút việc ở công ty mà. Anh nghĩ cô không muốn đi cùng anh, nên cũng không ép. Em có thể về nhà. Quý Thanh Vũ có chút do dự, khó khăn lắm mới tiễn được Tiểu Nguyên đi. Về nhà nằm chơi điện thoại hoặc ngủ cũng là một lựa chọn không tồi, nhưng lại cảm thấy như đang lãng phí thời gian quý báu. Tuy nhiên, đi theo Phùng Thành Tắc đến văn phòng để cùng anh làm việc thì lại càng chán hơn. Nằm cũng không được, ngủ cũng không xong, hay là em đi dạo quanh công ty anh, đến giờ ăn chúng ta gặp nhau. Phùng Thành Tắc gật đầu, được, hai người lên xe, Quý Thanh Vũ nhận ra mình thật sự không thể ngồi yên, cô do dự hỏi anh. Chiều nay anh có kế hoạch gì không? Phùng Thành Tắc cài dây an toàn, lơ đãng nhìn về phía gương mặt cô. Cô muốn anh đi dạo phố cùng, hay là xem phim? Hai việc này đều nhàm chán như nhau, nhưng nếu phải chọn một trong hai, anh vẫn nghiêng về xem phim hơn, ít nhất anh có thể ngồi nghỉ trong 2 tiếng. Không có, Quý Thanh Vũ thở phào nhẹ nhõm, hỏi anh, vậy chiều nay anh có thể dạy em lái xe được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lái xe buổi tối cũng được, nhưng đến tối thì muộn rồi. Mặc dù cô không bị cận, nhưng tối đen thui cũng không tốt bằng ban ngày. Cô đã nghĩ sẵn rồi, nếu luyện tập tốt, có khi cô có thể lái xe đến nhà Phùng. Cô mong chờ nhìn Phùng Thành Tắc. Trước đây, khi học lái xe ở trường, việc luyện thi phần 2 và phần 3 thật sự như đang trải qua một cơn ác mộng. Nhưng bây giờ khi lái xe của mình, cô cảm thấy rất hứng thú, nhất là khi anh không nghiêm khắc như giáo viên. Có lẽ vì anh luôn giữ vẻ mặt bình thản, dần dần cô cũng không còn căng thẳng nữa. Phùng Thành Tắc im lặng vài giây. Được, tuyệt quá, giọng Quý Thanh Vũ nhẹ nhàng. Trưa nay để em mời anh ăn nhé. Phùng Thành Tắc đồng ý, khởi động xe. Cuối tuần ở Cảnh Thành, ngoại trừ con đường dẫn đến các khu du lịch, những con đường khác không bị tắc nghẽn như ngày thường. Anh đưa cô đến khu thương mại gần tập đoàn Dịch Thăng. Khi cô xuống xe, anh lo lắng dặn. Có chuyện gì thì gọi cho anh, hoặc đến công ty tìm anh. Biết rồi mà, 3 chữ này nhẹ nhàng, Như không chỉ coi anh là chồng mà còn như đang làm nũng với bạn trai. Quý Thanh Vũ sững người, Phùng Thành Tắc cũng ngẩn ra. Một nụ hôn đã thực sự kéo gần mối quan hệ giữa họ. Cả hai đều ngầm chấp nhận và thậm chí buông thả. Ngoài mối quan hệ hôn nhân gia đình đã được thiết lập, thật khó để nói rằng không có sự hấp dẫn nguyên thủy nào giữa họ với tư cách là một người đàn ông và một người phụ nữ. Chú ý an toàn, anh trầm giọng nhắc nhở. Quý Thanh Vũ khẽ gật đầu, đứng bên lề đường, chờ khi anh lái xe hòa vào làn đường rẽ trái, cô mới đi về phía trung tâm thương mại. Trung tâm này rất lớn, có thể phải mất nửa ngày mới đi hết. Cô lên tầng 5, nghe nói ở đây có một hiệu sách có không gian rất tốt. Cô lấy điện thoại ra, dựa vào danh sách sách, chọn đại một quyển, rồi đến quầy gọi một ly trà trái cây và ngồi xuống. Cô đã thống kê lại tài sản hiện có của mình. Hiện tại công ty Vân Đàm Thủy Thanh chủ yếu do bố mẹ cô quản lý. Đồng thời cô cũng thuê các chuyên gia để điều hành kinh doanh, không cần cô phải trực tiếp giám sát. Mỗi tuần cô chỉ cần dành ra một ngày để đến đó là đủ. Những năm qua, cô cũng đã đầu tư vào các dự án kinh doanh khác, chẳng hạn như cửa hàng đồ chơi tình dục của bạn cùng phòng Mao Phi Phi. Khi tốt nghiệp, trong khi những người khác đang bận rộn tìm việc, Mao Phi Phi đã trở thành bà chủ. Cô ấy điều hành một cửa hàng trực tuyến rất thành công và đã thuê một nhân viên nhỏ để làm dịch vụ khách hàng. Mao Phi Phi rất nhanh chóng nhìn thấy tiềm năng của việc mở cửa hàng offline. Có lẽ vì thiếu vốn, cô đã đầu tư và trở thành cổ đông thứ hai. Tâm trạng của Quý Thanh Vũ có chút phức tạp, bởi vì cô không chỉ là cổ đông thứ hai mà còn là một khách hàng đóng góp không ít doanh thu. Đây này, trong điện thoại của cô vẫn còn tin nhắn từ Mao Phi Phi gửi ngày hôm qua, mặc thế này, chồng về sớm. Kèm theo là một bức ảnh, chỉ nhìn một giây thôi cũng khiến cô muốn rửa mắt. Quý Thanh Vũ từ từ trả lời, không cần đâu. Mao Phi Phi đáp ngay lập tức, cậu không muốn, thì ai sẽ cho mình phản hồi đây bảo bối. Ngay sau đó, Mao Phi Phi cảnh giác thu hồi tin nhắn, đợi đã, ngươi trả lời là cậu thật chứ. Quý Thanh Vũ, cô chụp một tấm ảnh tự sướng gửi lại, chuẩn không cần trình. Mao Phi Phi, mình đoán được rồi. Nhà cậu Phùng không thích mấy thứ quá trực tiếp, kiểu thâm trầm là thế đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thanh Vũ vội vàng nhấp một ngụm đồ uống lạnh để chuyển chủ đề. Dạo này cậu có rảnh không? Đi ăn rồi đi quẩy tí nhé. Mao Phi Phi, chỉ cần là cậu gọi, dù mình đang nằm trên giường nam mẫu cũng phải lăn đến gặp cậu. Mao Phi Phi, hôm nay cố gắng, ngày mai có 8 nam mẫu. JPG, Quý Thanh Vũ bật cười. Ngón tay rất thành thật lưu lại sticker này. Thực ra cô hẹn Mao Phi Phi chủ yếu để gặp đàn chị Sở Ninh. Sở Ninh là một bà mẹ đơn thân, khi mang thai cô ấy đã đăng ký tài khoản mạng xã hội, ban đầu chỉ là chia sẻ những món đồ hữu ích cho bà bầu. Nhưng không ngờ chỉ trong vài năm, cô ấy đã thành công trong lĩnh vực truyền thông tự do. 3 năm trước, Quý Thanh Vũ đã theo dõi cô ấy và trở thành một fan nhỏ. 1 năm sau, hai người gặp nhau tại một buổi tiệc trà, trao đổi thông tin liên lạc và rất hợp nhau. Sau đó, họ dành 1 năm để nghiên cứu thị trường, đi thăm nhà máy và chọn nguồn hàng. Cuối cùng đã ký hợp đồng và trở thành đối tác, cùng xây dựng thương hiệu mẹ và bé của riêng họ, mang tên Thanh Vũ. Họ đã thảo luận rất nhiều về cái tên thương hiệu này, cả hai đều sở hữu cổ phần tương đối ngang nhau, đều là chủ. Quý Thanh Vũ tuy bỏ nhiều vốn hơn nhưng trong thời đại này, lượng người theo dõi cũng có thể quy đổi thành tiền, và lượng fan mà Sở Ninh mang theo cũng rất quan trọng. Sở Ninh cho rằng không có cái tên nào phù hợp hơn. Thanh Vũ, trẻ sơ sinh nhẹ như lông vũ, cần được chăm sóc cẩn thận. Đồng thời, nó cũng truyền tải quan điểm của họ đến người tiêu dùng rằng chất liệu sản phẩm phải mềm mại, nhẹ nhàng và thoải mái như lông vũ. Cô đã hẹn gặp Sở Ninh, nhưng có vấn đề là cô không quen thân với Sở Ninh lắm. Lo rằng sẽ có những khoảnh khắc ngượng ngùng. Lật lại lịch sử trò chuyện, cô phát hiện trước đây họ thường cùng ăn uống với Mao Phi Phi, nên gọi thêm Mao Phi Phi là lựa chọn hợp lý nhất. Quý Thanh Vũ dành thời gian ở tiệm sách, đến khi uống hết ly trà trái cây thì mới đứng dậy thanh toán. Khi rời đi, trong tay cô có thêm một túi giấy, bên trong là 2 quyển sách. Thấy thời gian còn sớm, cô định đi dạo quanh tầng 1. Khi đứng trên thang cuốn, cô lấy điện thoại ra và chủ động nhắn tin cho Phùng Thành Tắc, anh xong việc thì nhắn em nhé. Khi chờ anh trả lời, cô phát hiện khu triển lãm ở tầng 1 rất nhộn nhịp. Đi đến gần, cô thấy có vài đứa trẻ đang vây quanh nhân viên mặc trang phục thú bông. Cô mỉm cười, thú bông rất dễ thương và sống động, đến mức cô không thể không dừng lại nhìn thêm vài lần. Nếu cô không xuyên không đến 5 năm sau, vẫn là cô gái 22 tuổi, chắc chắn cô sẽ đi đến chụp ảnh cùng thú bông này, nhưng bây giờ thì thôi vậy. Khi cô chuẩn bị rời đi, người mặc trang phục thú bông lại tiến đến trước mặt cô, đưa ra bàn tay mũm mĩm, tặng cô một bông hồng. Nhìn lại, cô thấy những đứa trẻ khác và các nữ sinh đi ngang qua cũng cầm bông hồng để chụp ảnh. Cô mỉm cười nhận lấy, nói, cảm ơn bạn, nhân viên trong bộ trang phục thú bông dường như nghiêng đầu, sau đó tiến thêm một bước về phía cô. Điện thoại trong túi rung lên, cô liền đặt bông hồng vào túi giấy đựng sách rồi mới lấy điện thoại ra và nghe máy. Alo, giọng nói điềm tĩnh của Phùng Thành Tắc từ đầu dây bên kia truyền đến. Em đang ở đâu? Vẫn ở trung tâm thương mại này. Anh xong việc rồi à? Ừ, em đang ở tầng mấy? Tầng 1, em qua chỗ anh nhé. Nơi này cách tập đoàn Dịch Thăng không xa, chỉ cần băng qua hai con đường là tới. Không cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Quý Thanh Vũ định bước ra ngoài, cô ngước lên và thấy người mặc trang phục thú bông vẫn đứng trước mặt mình. Cô còn chưa kịp tỏ ra bối rối thì giọng nói trầm thấp của một người đàn ông vang lên sau tai. Lại đây, cô quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn người vừa đến. Không ngờ đó là Phùng Thành Tắc, cuộc gọi điện thoại của anh vẫn chưa kết thúc. Mặc dù vừa xong việc công, trên gương mặt anh không hề có chút mệt mỏi nào. Trái lại, anh vẫn giữ được sự điềm tĩnh và vững vàng. Cô có chút bất ngờ, bước nhẹ nhàng về phía anh. Sao anh lại đến đây? Xong việc rồi, anh trả lời ngắn gọn. Trung tâm thương mại này rất lớn, chia thành nhiều khu vực, tìm người không dễ. Khi lái xe vào bãi đỗ, anh hoàn toàn phó mặc cho may mắn, đến khu A náo nhiệt nhất. Khi nhận được tin nhắn của cô, anh vừa mới bước ra khỏi thang máy. Anh đói chưa? Cô mỉm cười, muốn ăn gì không? Gì cũng được. Hai người sóng bước đi về phía thang máy, tạm thời chưa có điểm đến. Nhưng vì Phùng Thành Tắc không thích những nơi quá ồn ào, Quý Thanh Vũ cũng vô thức đi theo anh. Càng lúc càng xa, cho đến khi không còn thấy bóng dáng cô nữa. Lúc đó, nhân viên trong bộ trang phục thú bông, bị những đứa trẻ và nữ sinh ríu rít vây quanh, mới buông tay, đổ hết những bông hồng còn lại xuống sàn. Cách chương.